Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 503, chương 506, toàn diện thăng cấp. Sơ cấp ngự thú các thăng cấp chung, thời gian 24 giờ, Mạc Bất Phàm thấy nhắc nhở xuất hiện đồng thời lập tức đóng cửa nhắc nhở pop-up. Không còn quan tâm rồi, ngược lại 24 giờ sau là có thể thăng cấp thành công. Đến thời điểm nhìn lại cũng không muộn. Quét, Mạc Bất Phàm tìm được toàn chi chi nhãn thăng cấp cơ hội một lần khen thưởng. Danh xưng, toàn chi chi nhãn thăng cấp cơ hội một lần phẩm cấp. Vô giới thiệu, có thể thăng cấp toàn chi chi nhãn, tăng lên năng lực, đơn giản tin tức, sử dụng, Mạc Bất Phàm không chần chờ. Sử dụng quét thưởng, ông, sau một khắc. Trong hòm item khen thưởng bay ra, đồ vật rồi xuất hiện, giống như một viên như phỉ thúy như vậy, lại lóe lên tử sắc quang mang, có vô số huyền ảo phù văn hoa văn con mắt. Quét, này cái con mắt vọt thẳng nhập vào rồi Mạc Bất Phàm mi tâm chính giữa. Dung nhập vào trong đó, Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được từng cổ một ấm áp chung nhưng lại mang theo từng luồng lạnh lẽo. Năng lượng tràn vào hai tròng mắt chính giữa, không có cảm giác không thoải mái thấy. Sau mười mấy phút, loại cảm giác này liền biến mất. Mạc Bất Phàm cũng không có gì đặc biệt cảm giác cùng biến hóa. Mở ra hai tròng mắt, phát hiện nhãn lực tăng cường không ít. Trong con người lóe lên một luồng tử mang, nhưng rất nhanh thì biến mất. Lúc này Mạc Bất Phàm toàn chi chi nhãn tin tức cũng rốt cuộc phát sinh biến hóa. Danh xưng, trung cấp toàn chi chi nhãn phẩm cấp. Vô giới thiệu, nhìn xuyên hư vô, trông thấy chân thực. Giới này thiệu, tóm tắt rất nhiều a. Mạc Bất Phàm lẩm bẩm câu. Không giống như là sơ cấp toàn chi chi nhãn trung cực bản thời điểm. Có liên tiếp một đống lớn thơ giới thiệu hơi thở. Thăng cấp đến trung cấp sau, ngược lại chỉ có 8 chữ rồi. Nhìn xuyên hư vô, trông thấy chân thực, rất có thâm ý, hẳn là tăng lên không ít đi. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, không có quá lớn cảm giác, cũng không suy nghĩ nhiều. Hãy thu liễm rồi trung cấp toàn chi chi nhãn năng lực. Con mắt khôi phục bình thường, tử mang biến mất không thấy. Còn có dành riêng vũ khí, cũng cần thăng cấp một chút. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, lấy ra tông chủ dành riêng vật phẩm. Vũ khí thăng cấp nhiều lần như vậy, dành riêng vũ khí phẩm cấp đã sớm đạt tới nhị phẩm. Có thể so với tuyệt phẩm thần phách khí, thăng cấp đến tam phẩm, uy lực nhất định có thể tăng lên một cấp bậc. Cũng đúng lúc thích hợp đã đạt đến sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ ta. Quét, danh xưng, chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội một lần phẩm cấp. Vô giới thiệu, có thể thăng cấp chính thức tông chủ dành riêng vũ khí. Tăng lên một cái phẩm cấp. Tin tức hiện ra, sử dụng khen thưởng, Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông chính thức tông chủ dành riêng vũ khí thăng cấp cơ hội đồ vật rồi đi ra. Biến thành một đoàn đại khái lớn bằng quả bóng rổ tiểu tử kim sắc chớp sáng. Huy hoàng lóe lên, hàm chứa từng đạo huyền ảo phù văn cùng đường vân. Quét, Mạc Bất Phàm trong tay dành riêng vũ khí bay ra. Hòa tan vào rồi tử kim ánh sáng màu cầu chính giữa. Biến mất không thấy gì nữa. Hấp thu trong đó năng lượng cùng huyền ảo, dần dần lớn lên, khí tức tự nhiên càng ngày càng mạnh. Ông, chớp sáng biến mất, chỉ còn lại có một thanh thon dài trường kiếm màu đen. Thân kiếm ba ngón tay rộng, cổ phác vô hoa, thu liễm khí tức, nhìn kỹ một chút, sống kiếm xuất hiện tử kim sắc đường vân, xuôi ngược thành tuyến, Mạc Bất Phàm đưa tay nắm chuôi kiếm. Cảm nhận được một loại huyết mạch liên kết như vậy quen thuộc. Như cánh tay sử vung, có thể hoàn mỹ lại thuần thục nắm giữ. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm còn cảm thụ trường kiếm màu đen bên trong ẩn chứa cường đại uy năng. Bộc phát ra mà nói, tuyệt đối cực kỳ cường đại, đối Mạc Bất Phàm trợ lực không nhỏ, chiến lực tăng lên không nhỏ. Danh xưng chính thức tông chủ dành riêng vũ khí phẩm cấp, tam phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ vũ khí, có thể tùy ý biến đổi đủ loại hình thái, bởi vì phẩm cấp đạt tới tam phẩm, có thể biến đổi ra đao, kiếm, thương, côn, phủ, kích, cung bảy loại hình thái. Đã nắm giữ, trong lúc vô tình, dành riêng vũ khí đã có 7 loại hình thái biến hóa rồi. Mạc Bất Phàm nỉ non, chỉ bất quá này 7 loại hình thái, ta dùng nhiều nhất chỉ thấy kiếm, cũng không đúng, thật giống như khác hình thái cho tới bây giờ không có sử dụng qua. Dù sao ta nắm giữ kiếm đạo, mạnh nhất, thích hợp nhất sử dụng kiếm hình thái. Có lẽ sau này có thể thử một chút khác hình thái đều có năng lực gì. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, thao túng dành riêng vũ khí, chỉ thấy kiếm màu đen thân tản mát ra một mảnh hắc kim sắc quang mang. Hình thái trong nháy mắt phát sinh biến hóa, trường kiếm màu đen biến thành một thanh màu đen trường đao. Thân đao thon dài, hơi có chút cho phép cong, tương tự với đường đao hình thái. Trên sống đao có từng luồng tử kim sắc đường vân xuôi ngược, tạo thành một cái thẳng tắp đường dây, xuyên qua toàn bộ thân đao. Quét, Mạc Bất Phàm hơi ra một đao, không có mảy may trở ngại. Bất quá hắn bây giờ ở bên trong phòng ngủ, sợ sẽ đem phòng ngủ cho trẻ hỏng rồi, cho nên cũng không thử một chút đao hình thái lực lượng mạnh bao nhiêu. Sau này hãy nói đi, ông. Màu đen trường đao quang mang chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa. Mạc Bất Phàm thu nhập vào trong hòm item, quét thưởng cũng nhận xong rồi, cũng đều sử dụng. Mạc Bất Phàm nỉ non, còn có cơ hội bốc thăm vô dụng, ta xem một chút nha, lại có 3 lần rồi. Nhanh như vậy cơ hội bốc thăm liền tích lũy đến 3 lần rồi, có thể rút số rồi. Quét, hệ thống giao diện mở ra, lại mở ra rút số giao diện. Hô, Mạc Bất Phàm nhịn được hít sâu một hơi, tâm tình lại không khỏi thay đổi có chút thấp thỏm. Mỗi lần rút số đều cảm giác là một cái khiêu chiến, tựa như hướng vận khí phát động khiêu chiến, tuyệt không làm không phải là tù. Rút số giao diện mở ra sau, xuất hiện trong tầm mắt là hoàn toàn mông lung hôi vụ. Hôi vụ bên trong là rút số đĩa quay, nhưng phía trên chẳng có cái gì cả, một mảnh trống không, còn bị hôi vụ bao phủ. Rút số, Mạc Bất Phàm không chần chờ, trực tiếp rút số. Quét, rút số đĩa quay từ hôi vụ trung hiện ra mà ra, phía trên tựa hồ xuất hiện cái gì phần thưởng, nhưng tốc độ xoay tròn quá nhanh, Mạc Bất Phàm cái gì cũng không nhìn thấy. Mấy phút sau, Mạc Bất Phàm cảm giác phúc trí tâm linh rồi, là thời điểm mở thưởng rồi, nhất định có thể rút được kiếm lớn đặc kiếm siêu cấp lớn thưởng. Vì vậy không chút do dự kêu dừng. Nhất thời, rút số đĩa quay lấy rất nhanh độ ngừng xoay tròn lại. Có một cái phần thưởng chậm rãi xuất hiện ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Vô cùng dễ thấy, Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm. Chúc mừng quất trúng phần thưởng, không biết tên nhãn hiệu 200ml coca một lon. Mạc Bất Phàm tương đối không nói gì nhìn trước mắt phần thưởng. Màu đen tôn lon, ký hiệu gì cũng không có. Ai biết là cái nào hắc tâm nhà máy sinh sản coca. Vật này cũng có thể rút được sao? Mạc Bất Phàm rất không nói gì, tương đối không cam lòng. Ngươi cho cỏ dại cho đá, ta cũng sẽ không nói. Bây giờ ngược lại tốt, trả lại cho ta một lon Coca-Cola. Rút số là thực sự hố. Quét, Mạc Bất Phàm đem Coca lấy ra, ở trong tay ước lượng hạ, sau đó không nhịn được mở ra lon, sau đó ừng ực chút xuống rồi bụng. Ngạch, một lon tử coca bị Mạc Bất Phàm ực một cái cạn rồi. Mùi vị vẫn không tính là, uống xong sau còn ợ một cái. Dù sao cũng là carbon dioxide thức uống, mới 200 ml, còn chưa đủ ta uống một hớp. Mạc Bất Phàm tiện tay đem lon Không Tử ném. Cô ca vạn này, nhắc tới Mạc Bất Phàm có rất lâu chưa uống qua rồi. Hơn nữa Mạc Bất Phàm cũng có một đoạn thời gian rất dài không hồi địa cầu nhìn một chút. Uống xong Coca, Mạc Bất Phàm không khỏi có chút nhớ nhung nhà. Nếu không tìm một thời gian trở về nữa nhìn một chút. Tùy tiện mua 2 bình Coca, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Muốn ướp lạnh uống thoải mái điểm. Quét, Mạc Bất Phàm thu liễm tâm tư. Lần nữa sử dụng cơ hội bốc thăm. Đĩa quay xuất hiện lần nữa, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn, Mạc Bất Phàm cái gì cũng không thấy rõ. Mấy phút sau, Mạc Bất Phàm kêu dừng. Ông, phần thưởng hiện ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.